Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Chương 246 quyền chủ thực ngạo kiều 51. Chương 246 quyền chủ thực ngạo kiều 51 nam nhiễm môi đỏ phác họa ra ý cười, cũng không biết lão già. Này nơi nào tới tự tin, ngươi cũng đừng quên. Ngươi vị trí, là của ta, giọng nói lạc. Nam gia chủ nháy mắt liền nheo lại đôi mắt, thân thể bộc phát ra rất mạnh khí thế, đại khái. Chính là khinh nam nhiễm lịch duyệt thiếu kinh nghiệm thiền, thanh âm chậm rãi như suy tư gì thật. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn nhớ vị trí này, tâm tư bất chính. Há có thể làm nam gia phát huy lớn mạnh. Thống tử nghe căm giận, lão nhân này thật là không thể hiểu được trà đũa, vị trí này vốn dĩ còn. Không phải là nam nhiễm sao? Hắn chỉ là tạm thời đại lý, như thế nào tới rồi trong miệng của hắn? Đảo thành ký chủ tâm tư bất chính nhớ thương không nên nhớ thương đồ vật. Nam nhiễm sau khi nghe xong, trực tiếp bật cười lên, nàng đem nam gia chủ thượng hạ quét một vòng, khấu khấu móng tay, không chút. Để ý, lão nhân, vị trí này, ta sẽ phải về tới. Chờ, nói xong, nam nhiễm liền cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại một đạo tiêu sái bóng dáng. Làm nam gia chủ nhìn chằm chằm hận không thể đem nàng cấp nhìn chằm chằm ra hai cái động tới, nam. Nhiễm không tính cái gì, căn bản phiên không ra cái gì sóng gió, nàng dám nói ra như vậy cuồng vọng nói. Chính là phía sau dựa vào đường khô, bằng không, nàng làm sao dám, như vậy nghĩ, nam gia chủ nắm chặt khởi nắm tay, gân xanh đang khởi, ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, nếu tới rồi này phân thượng. Kia có một số việc, liền không thể trách hắn không nói tình cả mơ siêu bần đêm tiến đến, đầy sao che kín màu đen. Đêm mơ siêu gió lạnh thổi qua nam ra nơi nào đó sân, cây hoa đào thượng phấn nộn cánh hoa lại bị thổi. Rơi xuống chút tiểu đào bưng bữa tối hướng trong phòng đi tiểu thư. Dùng bữa tiểu đào thanh âm cao chút, tiểu thư thích nhất ăn cơm mơ siêu nằm nhiễm đứng ở dưới cây hoa đào, nàng nhéo trong tay kia khối màu. Đen ngọc bội tả hữu nhìn, thứ này, có cái gì dùng? Thống tử hảo tâm cấp ký chủ giải thích tốt. Ký chủ, tin, tín vật, kết quả mới vừa mở miệng, đã bị nam nhiễm ngăn trở, hư thống tử nghi hoặc ân. Không muốn nghe ngươi nói chuyện, thống tử vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại. Nghĩ đến chính mình thành cái tiểu nói lắp sự, tiểu hắc long tạc mau tốt, ký chủ, ngươi không thể, kỳ thị ta, nam nhiễm đào đào lỗ tai, kỳ thị, ta đối vạn vật, chúng sinh bình đẳng. Không biết có phải hay không đã chịu ngày thường tinh chỉ nói chuyện ảnh. Hưởng, lời này từ nam nhiễm trong miệng nói ra, còn có điểm lợi hại. Thống tử nghe xong, càng khó chịu, ký chủ đều không có đem nó để vào mắt. Đương nhiên liền sẽ không kỳ thị, như vậy tưởng tượng. Như thế nào còn rất tưởng bị ký chủ kỳ thị. Tiểu đào xem tiểu thư lần này thế nhưng vẫn luôn cũng chưa tiến vào ăn cái gì, liền bưng một mâm. Bánh hoa quế đi ra ngoài, tiểu đào cười mi mắt cong cong, tiểu thư. Ngài xem, đây là điểm tâm trai tân thượng điểm tâm mơ siêu ngài nếm thử. Nói, tiểu đào liền nhéo lên một khối điểm tâm, đưa tới nam nhiễm bên miệng, nam nhiễm há mồm. Cắn một ngụm mơ siêu này điểm tâm bên ngoài là thuần trắng sắc, tinh oánh dịch thấu, nguyên bản cho rằng bên ngoài là có điểm ngạnh tô, kết quả một cắn. Thực mềm, nồng đậm hoa quế thơm ngọt hương vị liền nháy mắt tràn ngập ở mồm miệng chung, tiểu đào biết tiểu. Thư thích ăn cái này, một bên huy tiểu thư ăn. Một bên mở miệng tiểu thư, chúng ta về phòng dùng bữa đi. Có ngài thích đường giấm tiểu bài còn có xương cá canh, nam nhiễm dựa qua đi. Đem kia một khối điểm tâm tất cả đều ăn vào miệng, nàng lúc này mới mở miệng hôm nay. Không ở nơi này ăn, nói xong. Quơ quơ trong tay màu đen ngọc bội, hôn ước đều giải trừ. Nàng đương nhiên muốn đi tìm Dạ Minh Châu. Tấu chương xong, hết chương.